Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 474, trang 474. Thứ này chính là vừa mới bắt đầu thời điểm còn hào. Tiếp theo liền càng ngày càng đau, nhưng Hoa Vinh Nguyệt không thể nằm thi, bởi vì dưới lầu còn có ba người đang chờ nàng ăn cơm đâu, tối hôm qua một đêm không ngủ. Thể xác và tinh thần đều mệt. Hiện tại bụng còn đặc biệt đau, Hoa Vinh Nguyệt chỉ có thể cường chống đi xuống lầu. Tới rồi lầu một liền thấy Giang Liên Hoán đặc biệt bình tĩnh ở nơi đó ăn cháo. Bên cạnh Ngô Vọng Ngôn cùng Triệu Diệp đều vẻ mặt đặc biệt kỳ quái biểu tình. Cái loại này biểu tình giống như là vừa mới sinh nuốt một cái trứng gà giống nhau, Ngô Vọng Ngôn cùng Triệu Diệp hiện tại tâm tình đều có điểm vi diệu. Vừa mới Giang Liên Hoán dẫn bọn hắn xuống lầu thời điểm, bọn họ còn không quá minh bạch Giang Liên Hoán như thế nào xuống dưới như vậy thống khoái. Kết quả, bọn họ vừa đến lầu một, liền thấy bên ngoài người bắt đầu có tự rút lui. Vừa mới kia mấy cái bị bắt lại thiên dịch lâu sát thủ cũng bị trói lại mang đi. Liền cùng mang theo mấy chỉ chuột giống nhau, liền ở Hoa Vinh Nguyệt đi xuống tới trước nửa phút. Trên đường phố vừa mới toàn bộ rút lui xong, một lần nữa trở nên sạch sẽ không còn. Chỉ còn lại có mấy cái đang ở nơi này bán đồ vật người bán rong. Đèn lồng cũng đều đã thu lên, bên ngoài sắc trời đã toàn sáng. Nếu vừa mới bọn họ không có thấy kia một màn, như vậy bên ngoài liền cùng bọn họ đã từng đi qua mỗi một cái thị trấn không có bất luận cái gì khác nhau, yên lặng lại tương hòa. Hoa Vinh Nguyệt xuống dưới thời điểm, bên ngoài sớm đều đã rửa sạch không còn một mảnh, nàng liền làm bộ hoàn toàn không biết gì cả. Thấy trên bàn ngao cháo, cảm thấy bụng thật đúng là đói bụng, liền khá khoái nhạc ngồi xuống chỗ ngồi biên. Ngô Vọng Ngôn cùng Triệu Diệp cháo đều có điểm uống không nổi nữa, hai người đều cảm thấy này quá mức quỷ dị. Liền tính cái này thị trấn hiện tại giả bộ một loại phúc hậu và vô hại tư thế tới, cũng chút nào che giấu không được cái này địa phương nồng đậm quỷ dị cảm. Tương phản, bởi vì này giấu đầu lòi đuôi, cho nên nơi này có vẻ càng thêm quỷ dị. Triệu Diệp còn lại là quay đầu tới tưởng nhắc nhở Hoa Vinh Nguyệt một tiếng, hắn nói, Hoa đội trưởng, ngươi như thế nào xuống dưới như vậy vãn? Ngươi nếu là lại sớm xuống dưới một hồi, hắn nói còn chưa nói xong, liền nghe thấy bên cạnh Giang Liên Hoán ho khan một tiếng. Cảnh cáo ý vị rất đậm, hắn hoảng sợ, chạy nhanh ngậm miệng, nhưng lại không rõ ràng lắm Giang đội trưởng bỗng nhiên cảnh cáo hắn làm gì. Hoa Vinh Nguyệt nhưng thật ra uống hết ba chén cháo, còn cảm thấy có điểm không no, có điểm tưởng lại ăn chút ý tứ. Nàng có điểm đáng tiếc, nơi này người quá nhiều, hơi xấu hổ lại ăn. Hoa thuyền một khác con phố thượng, vài người nâng một cái bị bó vững chắc người lên xe ngựa. Xe ngựa hướng tới nơi xa chạy tới, cái kia bị bó vững chắc người trên người tất cả đều là máu tươi. Thoạt nhìn thập phần dọa người, nếu không phải còn có thở dốc, liền thật sự như là người chết rồi. Nhưng lệnh người kỳ quái chính là hắn trên mặt thế nhưng có một tia nhàn nhạt ý cười, một cái sắp chết người. Như thế nào sẽ lộ ra như vậy tươi cười đâu? Chương 267 ly xa một chú tăn xong rồi cơm. Lại hơi chút thu thập một chút, Hoa Vinh Nguyệt cảm thấy Giang Liên Hoán bọn họ hẳn là muốn đi ra cửa, tra xét, một phen. Tuy nói trải qua ngày hôm qua kia sự kiện sau bọn họ không nhất định có quyết đoán tiếp tục lên phố đi dạo, nhưng Trang vẫn là đến Trang một chút, bằng không bọn họ tới toàn an trấn làm gì tới. Quả nhiên cơm nước xong, Giang Liên Hoán liền mang theo Ngô Vọng Ngôn bọn họ đi ra ngoài xoay. Hoa Vinh Nguyệt cũng bị phân công nhiệm vụ, nàng yên lặng mà hướng tới nhiệm vụ địa điểm phương. Hướng đi đến. Đi đến một khách điếm sau rất quen thuộc hướng giường một nằm. Nháy mắt dưới lầu tới hai cái tiểu nhị phong tỏa này một mảnh. Mặt khác cấp Hoa Vinh Nguyệt bưng lên muốn đổi thuốc trị thương. điểm tâm cùng nước trà. Vài phút lúc sau, dưới lầu đi tới một cái thanh tú tiểu soái ca. Hắn tới về sau liền cúi đầu đứng ở nơi đó, chờ Hoa Vinh Nguyệt đem dược đổi xong. Hoa Vinh Nguyệt hiện tại nhưng không quá muốn gặp đến hắn, bởi vì nàng cảm thấy chính mình hiện tại cái này tỏa dạng bị thấy có chút mất mặt. Nhưng thời gian cấp bách, cho nên nàng cũng không có gì biện pháp. Tiểu soái ca lại đây là muốn cùng Hoa Vinh Nguyệt nói chút chuyện quan trọng. Hai người nói chuyện thời điểm, Hoa Vinh Nguyệt thuốc trị thương cùng điểm tâm liền ở bên cạnh phóng tràn đầy một khay. Hoa Vinh Nguyệt ở mâm bên trong chọn chính mình muốn ăn đồ vật. Nghe tiểu soái ca ở một bên nói chuyện, hai người sở dĩ một hai phải ở ngay lúc này nói chuyện, chính là bởi vì Hoa Vinh Nguyệt muốn làm rõ ràng một việc. Đương gặp được Giang Liên Hoán thời điểm, cái kia thiên dịch lâu sát thủ vì cái gì muốn bỗng nhiên giết hắn đồng bạn, Hoa Vinh Nguyệt tưởng không rõ vấn đề này. Nàng lúc ấy đều bị sợ ngây người, trong lòng nghĩ trước mặt cái này sát thủ không phải là điên rồi đi. Nhưng là nàng còn nhớ rõ lúc ấy bị giết cái kia sát thủ biểu tình, một loại thực chết lặng bộ dáng, thoạt nhìn tựa như đã sớm biết chuyện này sẽ phát sinh giống nhau. Cái kia dẫn đầu người cũng giết chính mình thủ hạ. Tiểu soái ca ở nàng trước mặt hội báo phía trước Hoa Vinh Nguyệt cũng không biết sự tình. Nghe nói cái kia dẫn đầu người giết chết chính mình thủ hạ sau, thân thủ cũng đột nhiên biến lợi hại. Hoa Vinh Nguyệt tâm nói một lần còn có thể nói là ngẫu nhiên, hai lần liền tuyệt đối là tất nhiên. Nhóm người này là cái gì tật xấu? Gặp gỡ sự tình trước sát chính mình bên người người, hoặc là nói. Hoa Vinh Nguyệt trong đầu toát ra tới một cái kỳ lạ phỏng đoán. Cổ thứ này hơi có chút thần kỳ, dù sao là thông qua giết người liền có thể biến cường. Cho nên lúc ấy này đó sát thủ hướng tới bên người người xuống tay có phải hay không đã sớm đã thương lượng hảo sự, hoặc là nói thiên dịch lâu phái vài cái sát thủ lại đây. Trong đó một ít người chính là chuyên môn bị dùng để giết chết. Đột nhiên toát ra tới như vậy cái ý tưởng, Hoa Vinh Nguyệt liền cảm thấy sau lưng chợt lạnh. Cái loại này ác hàn cảm không thể so ở nhìn thấy cái kia sát thủ chết vào người một nhà thủ hạ thời điểm nhược. Hoa Vinh Nguyệt cũng cảm thấy chính mình cái này ý tưởng quá mức biến thái một chút. Chính là một khi toát ra tới sau, liền càng nghĩ càng cảm thấy hẳn là như vậy một chuyện. Ta đi, thiên dịch lâu những người này muốn hay không như vậy biến thái a? Hoa Vinh Nguyệt vẫn luôn cảm thấy chính mình nhìn thấu thiên dịch lâu này nhóm người biến thái trình độ, chính là hôm nay lại phát hiện chính mình vẫn là xem nhẹ bọn họ, tuy nói thình lình đoán được như vậy một cái đáng sợ chân tướng, nhưng Hoa Vinh Nguyệt vẫn là không làm chuyện này bối rối bao lâu. Nàng bụng nơi đó thật sự là quá đau, may mắn thời buổi này vẫn là có ma hoàng tán. Cho nên Hoa Vinh Nguyệt có thể ở không có gì nguy hiểm dưới tình huống điên cuồng đồ dược, thanh tú. Tiểu soái ca nhìn Hoa Vinh Nguyệt hướng bụng nơi đó thượng dược động tác, vài lần muốn nói lại thôi. Thẳng đến Hoa Vinh Nguyệt ngẩng đầu lên nhìn hắn khi, hắn mới lập tức thu tầm mắt. Hết chương.